Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4762, không có thắng bại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Vạn Tử Chân nhận thua, Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới luận võ chính thức hạ màn kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân không có bại, hắn chẳng qua là cảm thấy tại tiếp tục đánh không có ý nghĩa. Cái này dù sao cũng là luận võ, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh, người tại thôn phệ chi lực vận dụng lên, còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Nếu là người có thể đem thôn phệ chi lực cùng người đạo vực dung hợp, sáng tạo ra một chiêu hoàn toàn mới đạo vực thần thông đạo pháp, có lẽ uy năng sẽ càng thêm khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ, chậm rãi nói ra. Vạn Tử Chân cái này ngắn gọn một câu, lại thoáng như cho Lâm Bạch mở ra vỗ một cái thế giới mới đại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong mắt mang theo cảm kích nói ra. Đa tạ Vạn huynh nhắc nhở. Vạn Tử Chân cười cười, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn trong nháy mắt nhục thân liền rực rỡ hẳn lên. Bực này khép lại tốc độ đơn giản làm cho người kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng là vạn phần hâm mộ a, long tộc nhục thân khép lại thực sự quá nhanh. Không biết sẽ có một ngày, đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể hay không có bực này hiệu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Võ Lăng cùng Tà Nguyệt giáo mấy vị khác thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đầy bụi đất đi tới. Vừa rồi Vạn Tử Chân nhận thua thanh âm cũng không có áp chế, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Võ Lăng đứng ra về sau, cao giọng nói ra. Tà Nguyệt Đại Yến một trận cuối cùng luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La chiến thắng. Lập tức tất cả quan chiến võ giả tại ngắn ngủi kinh ngạc đến nghẹn ngào về sau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thắng, Vĩnh Hằng Ma Tông thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đơn giản khó có thể tin, trận luận võ này cũng không thể xem như Lâm Bạch thắng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cũng không thể xem như Vạn Tử Chân thắng. Nói cho cùng, hai người đều không có chiến đến cuối cùng, Vạn Tử Chân thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo cũng kết giao Lâm Bạch người bạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với trận luận võ này, không ít võ giả đều có không giống nhau cái nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người cho là Lâm Bạch thắng được thực chí danh quy thôn thiên tộc thôn vệ chi lực quá mức khủng bố. Gocchuyenaudio.com, có ít người cũng cho là Vạn Tử Chân không nên nhận thua, như đánh xuống, không ra 10 hiệp Lâm Bạch thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người cho là có thể quan sát đến như vậy đặc sắc đọ sức, đã chuyến đi này không tệ, về phần thắng bại, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên nhân thiên diện, tất cả mọi người cái nhìn cũng không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, đây là một trận luận võ luận bàn, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Lạc Võ Lăng cao giọng nói ra, đến nay ngày Tà Nguyệt Đại Yến chính thức kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin mời các môn các phái đạo hữu riêng phần mình trở về trụ sở tu dưỡng. Sau 3 ngày, mở ra ao khen thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ giả, đều có thể căn cứ lệnh bài thân phận tiến về Tà Nguyệt giáo Ân Huy Lâu, hối đoái bảo vật. Hối đoái bảo vật thứ tự, căn cứ trên Tà Nguyệt Đại Yến lấy được thứ tự tuần tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giác đấu trường hủy hoại chỉ trong chốc lát, sân đấu võ hóa thành một vùng phế tích. Theo luận võ kết thúc, Tà Nguyệt giáo trước tạm an bài võ giả trở về trụ sở nghỉ ngơi, sau 3 ngày tiến về Ân Huy Lâu hối đoái bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối với Vạn Tử Chân ôm quyền thi lễ, lúc này quay người đi hướng Vĩnh Hằng Ma Tông phương hướng. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhìn xem Lâm Bạch đi tới, từng cái vui mừng khôn xiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh La sư huynh thật lợi hại. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhìn xem Lâm Bạch trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái. Liễu Phù Vân thần sắc kích động nhưng không có giống tông môn đệ tử bên kia biểu lộ ra, nói ra. Đi về nghỉ ngơi trước đi Thanh La, người thương thế rất nặng, trở về chữa thương, mọi chuyện chờ người thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Vĩnh Hằng Ma Tông đám người, trở về tinh thành trụ sở. Dọc theo đường, không ít tông môn cùng tán tu đều nhao nhao súng lại tới, cho Vĩnh Hằng Ma Tông chúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, chuyến này Tàng Nguyệt Đại Yến thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đạt được Xích Nguyệt Thần Tông phân ra tới 5 cái châu giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn hạ đệ tử Thanh La càng là đoạt được Tàng Nguyệt Đại Yến đạo thần tỷ võ hạng nhất. Trong vòng mười mấy năm sau đó trong thời gian, Vĩnh Hằng Ma Tông đại danh tướng giống như gió bão quét sạch toàn bộ Tàng Nguyệt Thiên Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh danh vang lớn cũng sẽ cho Vĩnh Hằng Ma Tông mang đến rất nhiều lợi ích, cũng sẽ hấp dẫn đến không ít võ giả bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Có đủ nhiều lợi ích cùng tân sinh đệ tử, Vĩnh Hằng Ma Tông mới có thể không ngừng lớn mạnh. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chuyến này Tàng Nguyệt Đại Yến, Vĩnh Hằng Ma Tông mất đi đến cũng rất nhiều. Bạch Nguyệt công tử tập kích Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở, đến mức Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử chiến tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến nay, đều không thể tìm tới Bạch Nguyệt công tử tên hung thủ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân trận chiến kia sau khi kết thúc. Lâm Bạch chiến thắng, gây nên Tàng Nguyệt Thiên Châu một mảnh phong bạo, các đại thành trì, đầu đường cuối ngõ, đều đang đàm luận. Vĩnh Hằng Ma Tông, cùng, Thanh La, danh tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng Nguyệt giáo tại ngày thứ hai, công bố Tàng Nguyệt đạo thần bảng xếp hạng. Tàng Nguyệt đạo thần bảng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La. Thứ hai, Tàng Nguyệt giáo, Vạn Tử Chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ ba, Đồ Thanh. Thứ tư, Lý Vãn Ngư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ năm, Lãnh Tinh Quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng Nguyệt đạo thần bảng danh liệt lấy 100 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Cái này 100 người, đại biểu cho Tàng Nguyệt Thiên Châu đương đại đạo thần cảnh giới thực lực mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là ba hạng đầu thực lực càng là khủng bố đến cực điểm. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông trạch viện có thể nói là đông như chảy hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các môn các phái tranh nhau chen lấn đến đây bái phỏng. Liễu Phù Vân không thể làm gì, đành phải nhẫn nại tính tình, dần dần tiếp đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thì là rơi vào thanh nhàn, mỗi khi có tông môn cùng gia tộc tới cửa bái phỏng thời điểm, Liễu Phù Vân đều lấy Lâm Bạch tại chữa thương làm lý do, cũng không để Lâm Bạch hiện thân. Mà rất nhiều tông môn cùng gia tộc đến nhà bái phỏng nguyên nhân chủ yếu, hay là muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm ký kết minh ước, vĩnh tu người cùng sở thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Vĩnh Hằng Ma Tông sắp xếp tại Tàng Nguyệt Thiên Châu cuối cùng tông môn, thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa a, Lâm Bạch đoạt được Tàng Nguyệt đạo thần bảng đệ nhất vị trí, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ cần đem Lâm Bạch đến đỡ nhập Thái Ất đạo quả, lấy Lâm Bạch thực lực, không nói quét ngang Tàng Nguyệt Thiên Châu, chỉ ít để Vĩnh Hằng Ma Tông tên chấn một phương, trở thành chúa tể một phương, đó là dễ như trở bàn tay. Bây giờ sớm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ký kết minh ước, ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông quật khởi cũng có thể xem ở minh ước phía trên, sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ngay cả cùng Vĩnh Hằng Ma Tông thế thành nước lửa Xích Nguyệt Thần Tông, đều tuần tự đến đây bái phỏng qua mấy lần, đồng thời còn nguyện ý xuất ra một chút lợi ích hy vọng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông biến chiến tranh thành tơ lụa. Góc truyện audio.com Liễu Phù Vân làm người lão đạo từ rất nhiều tông môn cùng gia tộc bên trong, kết giao một chút đối với Vĩnh Hằng Ma Tông có lợi ích tông môn cùng gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể là thông gia, có thể là thông thương, có thể là đệ tử luận bàn. Vân vân, khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có được mấy chục cái vô cùng cường đại đồng minh, nhảy lên trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu phía đông nam cường thịnh nhất tông môn một trong. Môn hạ có Thanh La các loại đệ tử ưu tú, phía sau lại mấy chục tòa tông môn ký kết hữu hảo minh ước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông rốt cục xin nhờ năm đó ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, bắt đầu ở Tà Nguyệt Thiên Châu trên võ đài, có được nhất định quyền nói chuyện. Đây cũng là một vị thiên tài giá trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tài có thể cho tông môn mang đến quá nhiều lợi ích. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.